Chương 732, đốt cướp bóc. Đem Yến Tiểu Bảo giật nảy mình, bất quá hắn tiềm thức bưng kín miệng nhỏ miệng, không có kêu ra tiếng. Yến Du là lập tức dẫn người từ nguyên địa tránh rời, ngay sau đó một tên mặt mang cánh bướm mặt nạ váy đen nữ tử, đã mất âm thanh xuất hiện tại cái kia vàng son lộng lây vân đỉnh đại điện trước đó, hắn ánh mắt là dừng lại tại Yến Du một nhóm trước đây trô đứng bên trên. Cho nên nàng này hiển nhiên liền là tiểu bạch miêu rít gào nguyên nhân, Yến Du vì vậy mà nhìn về, cũng dùng một cặp móng che miêu miệng miệng tiểu bạch miêu. Mà bị xem tiểu bạch miêu, hắn vội vàng lắc đầu, phảng phất tại biểu thị bản miêu miêu không phải tại mật báo, là tại hướng các ngươi cảnh báo a miêu thế nhưng cửu anh cực kỳ hoài nghi, liền ngươi vừa rồi cái kia rít gào, còn cảnh báo run run một chút tiểu bạch miêu liền biểu thị, bản miêu miêu là bị hù dọa a nữ nhân kia cực kỳ đáng sợ. Thôi đi, ngươi cái này hố miêu cửu anh cảm thấy, cái này miêu tuyệt đối liền là tiểu bạch không sai được, đang muốn đếm kỳ hắn là cỡ nào hố. Nhưng Mỹ Nhi lại phát hiện cái kia váy đen nữ tử hình như lại hướng bên này nghe cái gì, đã cảnh giác bưng kín cửu anh miệng, ra hiệu hắn đừng có lại phát ra tiếng cửu anh, mặc dù hắn cảm thấy mình nói chuyện rất nhỏ giọng, hơn nữa làm bình phong bất quá hắn cu nở dê trực giác nào đó mang mặt nạ nữ tử có chút thờ đổ vật. Thật cũng không lại tiếp tục công khai xử lý tội lỗi tiểu bạch miêu. Yến Du mặc dù không nói gì, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được, nữ tử kia đúng là tại nghiêng thai lắng nghe, có thể thấy được nàng này nhĩ lực xác nhận tương đối đặc thù. Thế là ba người một tiểu một miêu đều ăn ý không lên tiếng, không hít thở. Cũng là đem nhóc con tiểu miêu làm ngây ra một lúc, hắn chủ yếu là không nghĩ tới ôm mình nhóc con. Thế mà cũng có thể bảo trì không hô hấp cái này hoa hoa là cái kỳ hoa hoa a miêu lúc ấy liền quan sát tỉ mỉ lên nhóc con tiểu bạch miêu, hắn dò xét đến dò xét đi, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhóc con mập phì cái cằm, dù sao hắn đang bị nhóc con ôm vào trong ngực, không dám đại động. Một lát sau Bạch Từ Lam, thanh hai vị Lao Thiên Vương dẫn đầu chống đỡ tới 12 vị Thiên Vương, đều xuất hiện tại Vân Đỉnh Đại Điện trước đó, lại bọn hắn đều khi nhìn đến váy đen nữ tử sau đó, nhao nhao quỳ xuống lại. Tả thần sứ lên tiếng tả thần sứ Dương Điệp Y Lì, nàng lúc này mới thoáng thu hồi nhạy bén nhĩ lực, nhìn về phía trước mắt 12 vị thiên vương, hỏi, xảy ra chuyện gì? Làm lão thiên vương lập tức đem Vân Thập Nhị vừa rồi chỗ bẩm công việc từng cái nói tới, bị tổn thương chu tân các loại 6 vị thiên vương, cu nở dê nhao nhao đứng phía trước một bước, để cho Dương Điệp Y Lì có thể rõ ràng hơn nhìn thấy, trên mặt bọn họ sừng còn chưa tiêu tan. Cho nên bọn hắn hiện tại đã mất tung Dương Điệp Y gì hỏi lại. Làm lão thiên vương lên tiếng, lão hủ vừa rồi một dạng nghe đến bên này có miêu tiếng kêu, theo thập nhị công tử nói, bọn hắn mang theo một cái mèo nhỏ, là lấy chúng ta mới hướng đầu này chạy đến. Đến chậm. Dương Điệp Y gì hiểu Lam thần vương không nghe lầm, nàng vừa rồi cũng nghe đến miêu tiếng kêu, nhưng nàng đến lúc, vùng này đã không có bất luận cái gì khả nghi sinh linh. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Lam thần vương bẩm báo tặc tử đã ly khai. Không cũng không đúng. Đông nhiên chuyển thân nhìn về phía trong điện Dương Điệp Y Dì, nàng lần thứ hai hướng vừa rồi ẩn có cảm giác vị trí cẩn thận nghe qua, đáng tiếc nàng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Bất quá liền tính không nghe thấy động tĩnh, Dương Điệp Y Dì cu nở dê trong một y nghi hướng châu nghe vị trí hiện tránh mà ra. Sợ đến vừa chuyển vị không lâu tiểu bạch miêu lần thứ hai trừng lớn một đôi miêu mắt, lại không dám hít thở kém một chút a miêu nhóc con cù nở dê sợ hãi rụt rụt lưng mềm nhỏ, bị Yến Du khẽ vướt một chút, ra hiệu con trai không cần sợ hãi. Cửu anh im lặng không lên tiếng cho Yến Du giơ ngón tay cái lên, chỉ cảm thấy giật nhi cái này người vợ thật là thần nhạy bén nếu không phải nàng tại nào đó mang mặt nạ nữ tử bị đám phế vật kia phân thần trong nháy mắt, liền rời vị, hiện tại hẳn là bị bắt tại chỗ. Tuy nói bị bắt tại chỗ cù nở dê không có gì, thế nhưng ta người liền tại cái này đám ngu xuẩn ngay dưới mắt, bọn hắn lại chết sống bắt không được cảm giác, cũng là rất sảng khoái mà cơ bản đều không có làm rõ ràng tình trạng thiên vương. Lúc này mới đuổi theo hỏi, tả thân sứ, ngài thế nào? Dương Điệp Y Lì lắc đầu, có lẽ là ta quá lo lắng, đám tặc tử kia xác nhận đang phát ra động tĩnh sau đó, tỉnh táo hướng nơi khác chạy chôn ở ngài vốn là hoài nghi, bọn hắn chạy đến trong điện rồi làm láo thần vương. Ngược lại là bắt lấy vấn đề mấu chốt. Dương Điệp YQNZ không có phủ nhận, không sai, nhưng ta khi nghe đến miêu âm thanh sau đó, đã lập tức ra điện, bọn hắn nếu như là vào điện, nhất định cùng ta sát vai mà qua, có thế ta cũng không có loại này cảm giác, nghĩ đến là chạy chôn nở cái kia tất nhiên là chạy chôn nở Lam Lão Thần Vương Tùng thở ra một hơi, tả thần sứ ngài là cùng nữ quân cùng một thời đại tồn tại, tại cái này trong vòng 12 ngày, trừ nữ quân bên ngoài, ai có thể tránh đi ngài cảm giác, từ ngài bên cạnh lướt qua. Không có Thanh Lão Thần Vương các loại thiên vương chăm miệng một lời kết luận. Dương Điệp Y Ghi cũng cảm thấy xác nhận như thế, là lấy nàng đã vớt cằm nói, các ngươi liền hướng hai bên điện rơi điều tra, ta lại thủ tại chỗ này, sẽ không để cho tặc tử quấy nhiều đến nữ quân. Đúng, tả thần sứ Lam, Thanh Lão Thần Vương phân biệt dẫn người hướng hai bên điều tra mà đi. Thật tình không biết người ta hiến nữ quân, liền là Dương Điệp Y Ghi vô pháp cảm giác được tồn tại, nàng quả thật mang theo nàng người, lướt qua Dương Điệp Y Ghi, đi vào Vân Đỉnh Đại Điện bên trong. Lại thời khắc này nàng, còn đi đến nội điện, mà Dương Điệp Ý Lì vẫn chưa cảm giác được bất cứ gì thường nào. Cửu Anh liền càng thêm đắc ý, sách, nói đến cái này tả thần sứ, ngược lại là đạt đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cảnh giới, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Mỹ Nhi ngược lại là vẫn như cũ cảnh giác giám sát phía sau một tay còn nắm chặt đại đao. Còn như bị Yến Du ôm vào trong ngực nhóc con, hắn cùng trong ngực hắn tiểu bạch miêu, vẫn duy trì cùng tiểu che miệng miệng động tác. Đồng thời Ý Nghĩa Nguyên không dám loạn động. Yến Du liền một bên an ủi đứa con yêu, một bên lần theo cảm giác, phải đi vào liền một cánh cửa, chỉ là nàng trước đây chân mới dơ lên, một loại mãnh liệt cảnh báo cảm giác, liền để nàng rút về chân. Thế nào Cửu Anh lập tức hỏi. Yến Du ngưng mắt nhìn về phía trong điện, có thế nhìn thấy tại điện rơi chỗ cao nhất, đưa có một phương ngai vàng, chỗ ngồi khắc đầy các loại chim quý thú lạ, hình tượng cùng nàng sơn hải bộ cùng loại. Điều này làm cho Yến Du ẩn có suy đoán, lúc này hướng trong điện bổ ra một chưởng ngay sau đó ẩm đáng sợ thái sơ nguyên hỏa, lập tức đốt khắp cả tòa điện đường. Cửu Anh lúc ấy liền mẹ nó một tiếng, giật nhi người vợ, ngươi đây là muốn làm gì? Yến Du cũng đã bước vào trong điện, cũng đem cái kia mới ngai vàng trực tiếp mò vào trong túi càn khôn. Cái này...